Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166, chương 166, Bái Long Thủ. Hạ, Lâm Phong sẽ lưu hắn cái mạng này bao lâu? Lâm Vĩ Vũ cũng không biết, chỉ có thể lo lắng sợ hãi kéo dài hơi tàn xuống dưới. Lâm Tinh Tinh nhìn qua Nghi Biểu Đường Đường, mày kiếm tinh mục Lâm Phong, cũng cảm khái ngàn vạn. Lần đầu gặp Lâm Phong là ở Lâm gia lễ thành nhân trên. Khi đó, Lâm Tinh Tinh là tất cả Lâm gia đệ tử trong lòng nữ thần. Mị hoặc hồ ly võ hồn, tướng mạo luôn vui vẻ, gia thế hiển hách, đuổi theo nàng thiếu phấn đấu 40 năm. Lâm Phong chỉ là cái đỉnh lấy, Lâm gia số một củi mục xú điếu ti. Bị tất cả mọi người xem thường. Hai người đơn giản là một cái trên trời, một cái dưới mặt đất. Lâm gia phú nhị đại vòng tròn Lâm Hạo coi trọng Lâm Phong tỷ tỷ Lâm Huân Nhi. Lâm Tinh Tinh thay hắn ra mặt, suy nghĩ tính toán Lâm Phong, bị Lâm Phong một cái tát đến dưới lôi đài. Hai tháng qua đi, Lâm Phong sớm đã bước vào lệnh bạch phú Mỹ. Lâm Tinh Tinh ngưỡng mộ thanh cao cảnh giới. Vận mệnh liền là như vậy trêu cợt người. Lâm Bối Bối cùng Lâm Tinh Tinh hai tỷ muội uống cạn rượu trong chén. Các nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo mỹ mạo, căn bản vào không được Lâm Phong pháp nhãn. Dù sao, có Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên dạng này cô nương hầu ở bên người, đẹp hơn nữa nữ hài cũng phải ảm đạm phai mờ. Lâm Phong trên đường đi, chịu mấy mười cái bàn, vài trăm người mời rượu, hắn lại một giọt chưa uống, thậm chí không cùng người đụng chén. Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên tại một đám đại lão dưới ánh mắt, cũng đứng lên tới mời rượu. Bất quá Lâm Huân Nhi biến ảo thuật một dạng, lấy ra hai bình nước cam, tới kính Lâm Phong. Cái này, không thích hợp đi. Một vị đại lão ấp úng nói. Thiên võ đại lục nhân loại, thiên sinh tố chất thân thể liền tốt, cũng thích uống rượu. Tầm thường nhân gia, tuần tuần có rượu uống. Dù là ti nữ, thị nữ, đều có thể bị thưởng mấy ngụm uống rượu, chỗ nào có cầm nước cam kính Long Thủ. Lâm Phong cười, nhìn qua hai nghịch ngợm cô gái nhỏ cùng các nàng đụng chén, ngẩng cổ, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Long Thủ đại hội tại Mộc Thiên Diệu tình cảm dạt dào diễn giảng bên trong kết thúc. Những cái kia phú hào tộc trưởng nhóm lại không muốn lập tức rời đi. Bọn họ ôm lấy có thể nịnh bợ Lâm Phong liền nịnh bợ Lâm Phong tâm tư, muốn cùng Lâm Phong đáp mấy câu, trèo trên điểm quan hệ. Lâm Phong chỉ có một cái, tham gia yến hội người lại có mấy trăm, thực sự không có cơ hội cùng Lâm Phong nói chuyện. Vậy cũng cần nói thành hai bút sinh ý lại trở về. Bằng không thì, cái này Long Thủ đại hội chẳng phải là bạch tới. Rốt cục có người tiếp mấy bút danh sách, bán ra một nhóm lớn hồn thú vật dụng, đan dược, mới vừa lòng thỏa ý rời đi. Rời đi sẽ chẳng người càng ngày càng nhiều. Còn có người vui vẻ này không đất kia, đang cấp bản thân cửa hàng, gia tộc, tìm chút sinh ý, chúng ta cũng đi thôi. Vương Lăng Yên hỏi, đi ăn ăn ngon. Lâm Huân Nhi hoạt bát lanh lợi mà, đặt ở Lâm Phong trên thân. Không phải nói yến hội sao? Tại sao liền ăn đều không có? Chớ nóng vội, Lâm Phong cưng chiều, sờ một cái Lâm Huân Nhi đầu nhỏ. Ta còn có chuyện muốn xử lý, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Lâm Phong vừa đi, Lâm Huân Nhi lại rót vào Vương Lăng Yên trong ngực. Lập tức Lâm Huân Nhi Lâm Phong, trong nháy mắt giống như biến một người. Trên mặt tiếu dung tan thành mây khói, quanh thân xoay quanh, phảng phất không phải hộ thể cương khí, mà là làm cho người sợ hãi sát khí. Chờ một lúc, Mộc Thiên Diệu thái độ, đem quyết định hắn người thành chủ này, còn có thể hay không làm xuống dưới. Khâm sai kim lệnh còn tại Lâm Phong trong tay. Lâm Phong hoàn toàn có quyền lợi, trục xuất thành chủ, lại nâng đỡ một cái mới. Cái này khâm sai kim lệnh, tượng trưng là hoàng quyền lực lượng. Cửa phòng bị Lâm Phong đẩy ra, đập vào mi mắt là một vòng hồn thú da sofa, trên đất phủ lên mười mấy con hồn thú da lông ghép lại thảm. Đất này thảm da công thủ nghệ đúng là thượng tầng, phảng phất những cái này hồn thú ra, lúc đầu ngay cả cùng một chỗ, hồn thú ra sofa trên, ngồi một loạt người, bọn họ thân phận, đều là cùng Mộc Thiên Diệu giao thật lớn lão, bái long thủ là chuyện vui, nhất là đối, đúng, bọn họ tới nói, long thủ tại bọn họ bên này, càng hẳn là kiện mừng vui gấp bội sự tình, có thể bọn họ nguyên một đám, đều đứng ngồi không yên. Nhìn thấy Lâm Phong vào phòng, Mộc Thiên Diệu vừa đỡ ngạch, thở dài, nên tới cũng nên đến, trốn là trốn không mất. Cái khác đại lão, cũng sợ mà nhìn xem Lâm Phong, những cái này tại xã hội thượng lưu một tay che trời nhân vật. Tại một vị thiếu niên trước mặt, lại run lẩy bẩy, Lâm Phong tới, là xử lý Mộc Viễn Châu sự tình. Nếu như Mộc Viễn Châu nhận sai thái độ lương tốt, Lâm Phong cũng không ngại tha hắn một mạng. Lâm Phong bản không phải hung thần ác sát hạng người. Thân thể tóc ra chịu cha mẫu. Hắn cũng không muốn tạo nhiều sát nghiệt. Lâm Phong cùng Lý Hòe Sinh, Mộc Huyên Lãnh quan hệ đều rất tốt. Phủ thành chủ uy vọng, cũng là Lâm Phong đánh ra đến. Chỉ cần Mộc Viễn Châu không làm chết, có thể tha tạm tha. Lâm Phong hiền chất, Mộc Thiên Diệu một mặt lấy lòng đi tới. Tay trong còn đầu cái ly, đây là từ mỹ nhân bên hồ kia, chờ tới lá trà ngâm, hiền chất nếm nếm đi. Mỹ nhân hồ ở vào Hạo Nguyệt Đế quốc trung bộ thiên nam, đế đô đường thành đi về phía nam không đến trăm dặm, liền là mỹ nhân hồ. Mỹ nhân hồ sản xuất lá trà, con cua, tôm hùm những vật này, mùa thu thời tiết, cá thu đào mỹ danh cũng hưởng dự toàn bộ Hạo Nguyệt Đế quốc. Mỹ nhân gió hồ cảnh xinh đẹp tuyệt trần, thiên thanh sắc ánh nắng ảm đạm thời điểm, hồ trên đều là lượn lờ mưa bụi, thường có mỹ nhân chèo thuyền du ngoạn với hồ trên, cho nên gọi tên, cái này lá trà trở đến, muốn bay qua bao gồm Tử Tinh bên trong dãy núi ba tòa núi cao, đắt như đấu kim, bình thường có tiền như Mộc Thiên Diệu, đều rất ít uống, là nghênh đón Lâm Phong, mới pha một bầu. Nhưng Lâm Phong cũng không lĩnh tình. Mộc thành chủ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Lâm Phong cũng không nhận lấy chén trà. Thậm chí ngay cả xưng hô cũng biến. Người biết rõ, ta đi lên tìm ngươi ý tứ. Lâm Phong này nói vừa ra. Nguyên bản ngang ngược càn rỡ Mộc Viễn Châu. Bị dọa đến hung hăng khẽ run rẩy. Mộc Thiên Diệu thần sắc, cũng trở nên lúng túng lên. Hắn nhờ và một loại. Nhìn về phía sofa thượng tọa lấy này một vòng đại lão nhóm. Đại lão nhóm nhao nhao cúi đầu. Không có người có thể cho Mộc Thiên Diệu trợ giúp. Người nào cũng không muốn tìm đường chết. Đi chạm Lâm Phong rủi ro. Lâm Phong hiền chất, chấm ngoặc kép. Mộc Thiên Diệu cười khổ nói. Mộc Viễn Châu cũng là ta chất tử. Ngày thường trong, ta phủ thành chủ không biết dạy con. Nhượng hiền chất chê cười. Ân. Lâm Phong khẽ hừ một tiếng, nhưng chuyện này tuyệt sẽ không cứ như vậy bỏ qua. Lâm Phong muốn, là một cái nhận sai thái độ, bằng không thì, lần này tha cho ngươi Mộc Viễn Châu. Lần sau không có Lâm Phong trấn nhiếp, lại ra ngoài tìm đường chết. Mộc Viễn Châu thanh danh cực kém, không cho hắn nhớ lâu một chút, chẳng lẽ cứ như vậy tính. Ngạch, chấm ngoặc kép, Mộc Thiên Diệu lúng túng ngay tại chỗ. Trong lòng sớm đem Mộc Viễn Châu mắng trăm ngàn lần. Lâm Phong đột nhiên bén nhạy chợt lách người. Tránh thoát một cái bay tới cái chén. Cái chén đập vào trên tường. Nặng nề mà rớt bể. Mới vừa cái cốc kia. Lại là Mộc Viễn Châu đập qua tới. Lâm Phong. Người khác khinh người quá đáng. Mộc Viễn Châu điên cuồng mà gầm thét. Lão tử tại Tử Tinh Thành làm bao nhiêu chuyện xấu. Liên quan gì đến ngươi. Cái này Tử Tinh Thành. Là chúng ta phủ thành chủ. Là chúng ta Mộc gia. Ngươi chỉ bất quá. Là ta thúc thúc đề bạt đi lên một cái xú điếu ti. Chấm ngoặc kép. Ngậm miệng. Mộc Thiên Diệu quá sợ hãi. Không biết chất tử vì cái gì sẽ vào lúc này phát điên. Bất hiếu tử. Ngươi câm miệng cho ta. Khẩn trương cho Lâm Thiếu Hiệp nói xin lỗi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.